Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, cởi quần áo. Lâm Tiêu quay người lại, lạnh lùng nhìn đến Giang Ngọc Giao. Giang Ngọc Giao tâm lý dao động, toàn bộ đều tại hắn trong cảm giác bất an, thấp thỏm, sợ hãi, yêu say đắm, quý mến, không buông bỏ, bối rối, vô số tâm tình xoắn xuýt chung một chỗ. Lâm Tiêu mở miệng, âm thanh lạnh buốt, "Ngươi yêu ta sao?" "Yêu." Giang Ngọc Giao mạnh mẽ gật đầu, không che giấu nữa, cởi quần áo. Lâm Tiêu bất thình lình nói, "A." Giang Ngọc Giao ngửa lên mặt tươi cười, nhìn một chút Lâm Tiêu, mặt không biểu tình mặt cởi quần áo. Giang Ngọc Giao sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, trong ánh mắt đều muốn chảy nước rồi. Nàng nhìn Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu thay đổi chủ ý. Lâm Tiêu vẫn hờ hững, cắn chặt môi. Giang Ngọc Giao quyết tâm, chậm rãi cởi ra bỏ áo khoác đi. Áo khoác một chút xíu cởi ra, trắng nõn da thịt hiển hiện ra, rốn, eo, cánh tay ngọc và gợi cảm nịt vú màu đen. Tại màu đen bọc quanh bên trong là mảng lớn da thịt trắng như tuyết, nặn ra núi cao cùng khe sâu, để cho người ta lưu luyến quên về. Tiếp tục, Lâm Tiêu vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Giang Ngọc Giao trong mắt chứa thanh lệ, khẽ lắc đầu, nàng thật sự là không dám làm a. Lâm Tiêu quay đầu rời đi. Không được, Giang Ngọc Giao kéo lại Lâm Tiêu. Giang Ngọc Giao lưu lại thanh lệ, bàn tay hướng lên, liền muốn đi tháo gỡ một ít thần bí đồ vật, hướng về phía Lâm Tiêu hiện ra những người khác chưa từng thấy qua vùng đất thần thánh. Được rồi, Lâm Tiêu đánh gãy, đồng thời đem áo khoác xen đến Giang Ngọc Giao trên thân. Giang Ngọc Giao thở dài một hơi, lại hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi thật không muốn xem?" Tựa hồ biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, Lâm Tiêu nói, "Để cho người khác thấy được, ta không phải thiệt thòi lớn rồi." Giang Ngọc Giao bỗng nhiên cười, Lâm Tiêu lại khôi phục lúc trước đối với thái độ của nàng. Nàng rất vui vẻ, hí. Giang Ngọc Giao hơi nhăn đôi mi thanh tú, nhẹ hít một hơi, "Ngươi bị thương?" Lâm Tiêu nhìn một cái liền hiểu, Giang Ngọc Giao chân đau rồi. "Không việc gì." Giang Ngọc Giao chậm rãi lắc đầu, mặt nở nụ cười, nàng bắt đầu đuổi theo cuống lên nhiều chút, không cẩn thận đem chân đau rồi. Bất quá chỉ cần Lâm Tiêu không rời mờ được một chút vết thương nhỏ, "Không việc gì, tâm tình tốt, tất cả là tốt rồi. Phòng ngươi ở chỗ nào?" Lâm Tiêu một thanh ôm ngang lên Giang Ngọc Giao, "Ngươi đừng." Giang Ngọc Giao xấu hổ không thôi, bởi vì nàng cảm nhận được Lâm Tiêu người này bàn tay lại đang tác quái, quyết liệt bàn tay ở trên người nàng chợt tới chợt lui, bắp đùi, kiều, mông. Giang Ngọc Giao cho Lâm Tiêu chỉ một vị trí, Lâm Tiêu hướng theo chỉ dẫn mà đi. Không hổ là hào môn xuất thân, Giang Ngọc Giao căn phòng so sánh Lâm Tiêu nhà đều lớn. Bất quá tại đây không có gì trang sức, cũng không có bao nhiêu nhân khí. Hiển nhiên Giang Ngọc Giao cũng là rất lâu chưa có trở về qua nơi này. Đem Giang Ngọc Giao ngang thả lên giường, Giang Ngọc Giao hơi có chút không buông bỏ. Lâm Tiêu tuổi thơ để cho nàng lưu luyến, nàng không biết tự mình làm sao sẽ như thế mê luyến người tiểu nam nhân này. Chính nàng đều có một loại mình già rồi cảm giác. "Ta cho ngươi nặn một cái." Lâm Tiêu cởi ra Giang Ngọc Giao giày cao gót, bắt được nàng kia mặc lên tơ đen chân ngọc. "Không được." Giang Ngọc Giao lắc đầu liên tục, nàng ngã không phải là không tin tưởng Lâm Tiêu y thuật, mà là điều này thật sự là quá xấu hổ. Thân thể nữ nhân riêng tư vị trí tại đây tuyệt đối xem như một cái. Lâm Tiêu không trả lời, bàn tay hắn vuốt ve đi lên, an ủi săn sóc mò tới chân trên lưng, an ủi săn sóc mò tới tất chân trơn mềm. Giang Ngọc Giao ngượng ngùng không thôi, Bất quá Lâm Tiêu bàn tay thật ra khiến nàng đau đớn giảm nhẹ đi nhiều. Lâm Tiêu, chúng ta không thể làm như thế. Giang Ngọc Giao lấy dũng khí nói ra. Làm sao? Ta là ngươi cùng Tô Cẩn lão sư a, ta không thể làm loại chuyện này, ta không thể làm kia người thứ ba. Giang Ngọc Giao yếu ớt lên tiếng. Nàng từ đầu đến cuối nhớ tới Tô Cẩn, liền không cách nào không hổ thẹn trong lòng. Nàng không thể là rồi cái gọi là ái tình, làm loại này chuyện vô sỉ. Ngươi không nên để ý. Lâm Tiêu nghiêm nghị nói ra. Ta làm sao có thể không ngại? Giang Ngọc Giao nhẹ nhàng đá Lâm Tiêu một hồi. Nếu ngươi độc thân, ta theo đuổi ngươi đều có thể. Nhưng mà, ta làm sao có thể phá hư ngươi cùng Tô Cẩn quan hệ đi? Giang Ngọc Giao buồn buồn không vui. Nếu ngươi sớm một chút theo đuổi ta, không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Ta không phải không như vậy quấn quýt. Lâm Tiêu đột nhiên hỏi. Nếu ta trước tiên cùng với ngươi, sau đó mới có Tô Cẩn, ngươi để ý sao? Trầm tư chốc lát, Giang Ngọc Giao nói, ta để ý, theo sau. Nàng lại bổ sung nói, nhưng mà, ta không sẽ quản ngươi, ta cũng sẽ không chấp nhận Tô Cẩn. Lâm Tiêu gật đầu, ý tứ nói, ngươi chỉ là không tiếp thụ nổi người thứ ba cái thân phận này, ai có thể đón nhận? Giang Ngọc Giao liếc Lâm Tiêu một cái. Nếu mà ngươi sống được lâu, liền sẽ không để ý nhiều như vậy. Lâm Tiêu nói, xí, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta muốn có thể sống tới mấy vạn năm, ta mới chẳng muốn quản ngươi có mấy người nữ nhân. Vậy thì dễ làm, ta có thể để cho ngươi sống mấy vạn năm, thậm chí nhiều hơn. Lâm Tiêu đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần sống được lâu, trong thế tục một ít trói buộc kỳ thực liền không coi vào đâu. Tựa như cùng những người tu chân kia, có cô đơn cả đời, có hai người tư thủ, có một chồng nhiều vợ, cũng có một thê đa phu. Vì sao? Cũng là bởi vì sống quá lâu, thời gian dài, để bọn hắn căn bản không thèm để ý những chuyện này. Tất cả thuận theo tự nhiên, người thì khoác lác đi. Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng. Lâm Tiêu cười nhạt, không có giải thích nhiều, cho Giang Ngọc Giao xoa bóp hảo. Sau đó Lâm Tiêu nói, qua mấy ngày ta sẽ đi một chuyến Quá Thương Sơn, đến lúc đó ngươi và ta cùng đi. Tô Cẩn cũng đi sao? Giang Ngọc Giao hỏi. Cùng đi, vậy ta không đi. Ngươi không thể cự tuyệt, ta càng muốn từ chối. A, Lâm Tiêu không có nhiều nói nhảm, cúi đến Giang Ngọc Giao dịu dàng trên thân thể mềm mại, dùng mình miệng ngăn chặn Giang Ngọc Giao lời kế tiếp nói. A a, Giang Ngọc Giao đại lực vùng vẫy, cắn chặt hàm răng đánh phía trước Lâm Tiêu sau lưng. Đối với Lâm Tiêu lại nói, đây chính là liếc mắt đưa tình, trêu đùa mình. Lâm Tiêu khẽ trao mày, đây Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng, Lâm Tiêu chỉ có thể ở hắn trên hàm răng tới lui tuần tra, mà không thể càng sâu sắc hơn. Giang Ngọc Giao ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi dùng sức mạnh, lại có thể thế nào? Lão nương tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Giang Ngọc Giao bỗng nhiên phát ra một tiếng nhõng nhẽo, thở dài, cắn chặt hàm răng, cũng không cầm giữ được nữa. Lâm Tiêu thừa lúc vắng mà vào. Trong lúc nhất thời, trong cả phòng tràn đầy ngọt ngào hương vị khí tức. Một ít người vùng vẫy, ngược lại biến thành thúc dục loại khí tức này dược tề. Giang Ngọc Giao khóc không ra nước mắt. Nàng nhớ lại câu nói kia. Nếu mà ngươi không cách nào phản kháng, vậy liền hưởng thụ đi. Được rồi, vậy liền hưởng thụ đi. Dù sao Lâm Tiêu nước miếng thật đúng là ngọt ngào đi. Nàng bắt đầu đáp lại, chủ động, đã lâu, Giang Ngọc Giao đều muốn không thở nổi. Lâm Tiêu mới buông nàng ra, môi rời ra, Lâm Tiêu tại Giang Ngọc Giao lấp lánh trên môi, hơi liếm, liếm một hồi, thâm tình nhìn đến nàng như nước đôi mắt. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.